Vậy còn nói không ức hiếp sao? Long Yên nhịn không được mở miệng bác bỏ. Ban ngày tù mù hận không thể tắp đèn cho sáng, hướng mặt trời ở đâu, gia cụ cũng chỉ có cái sập giường, một bàn mà thôi. Phương thị xấu hổ cũng không cam chịu. Cô tắm rửa mỗi ngày còn dùng bồn gỗ nhà ta, cái đó cũng phải tính sao? Lâm Y sửng sốt. Đều là người nhà họ Trương. Dương Thị ngồi cạnh bên đỏ mặt thay cho Phương thị, nói chen vào. Gian phòng cô ở cách ngay vách chuồng heo, thật sự không thể nói là tốt. Phương thị kính trọng Dương Thị, nhưng chỉ ngoài mặt, thấy bà ta nhúng tay vào chuyện nhà nhị phòng rất là không vui, nói cũng chỉ có dư hai gian phòng, một gian để sửa lại cho làm nhà ăn cho nữ quyến theo ý đại tẩu, chẳng lẽ đổi lại chỗ ăn cơm cho cô ta ở sao? Dương Thị nói chuyện thay Lâm Y quả là một vượt quyền. Lời vừa nói miệng đã hối hận, nhưng nghe Phương Thị nói lại bị khởi dậy tính tình, thầm nghĩ viện này là nhà thờ tổ, theo lý mà nói đại phòng cũng có một nửa, mặc dù Trương đóng lên tiếng không cần, nhưng cũng không thể cứ thế mà chiếm luôn, đây là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Nếu đã là cả hai phòng cùng có quyền, hà cớ gì nhị phu nhân một mình tác chủ? Bà bực bội trong lòng, lên mặt coi như không có gì, nói sang chuyện khác. Năm đó tôi và đại lão gia ở phủ Khai Đức, tổng cộng chỉ có 3 gian nhà, mỗi gian 200 văn. Tôi ngại đắt giá cò kè mặt cả với chủ nhà một lúc lâu mới giảm xuống được 50 văn. Giọng của bà ta mặc dù đạm đạm, nói ra không có thâm ý. Phủ Khai Đức chính là Hà Bắc, giá 200 văn còn ngại đắt. Phương Thị tính một căn phòng ở nông thôn như Mỹ Châu, quả thật là giá trên trời. Phương Thị sắc mặt khó đoán, đang định lên tiếng, Dương Thị lại nói, tôi thấy ba kho lúa đều bỏ trống, chỉ bằng dọn dẹp một gian cho Lâm Tâm Nương ở đi. Phương Thị nghe câu này lại hiểu ra một tầng thâm ý, kho lúa thì sao bỏ không, chính là do bà ta quản lý tài sản bất tài, còn vì vậy làm cho Trương lão thái gia tức giận mà chết. Bà ta thấy chột dạ, nhưng quả thật là bất mãn đại phòng, tự tiện tác chủ, bởi vậy vẫn không nhịn mà nói, mấy gian kia đều là nhà tốt, giá đắt chút. Dương Thị nhìn bà ta nói, tôi không thu tiền cô ấy. Phương Thị nóng nảy đứng phắt dậy, đại tẩu sao có thể lấy phòng của chúng em cho cô ta ở không vậy? Dương Thị nghe được, phòng ở nhà chúng em, nổi nóng lên nói, lẽ ra phòng ốc nhà họ Trương cũng có phần của chúng tôi, chẳng qua nhiều năm tha hương bên ngoài cho các ngươi chiếm lấy, chuyện xưa không nói liền thôi, làm sao tôi phân ra một gian cho thân thích ở cũng không được. Phương Thị lúc này mới nhớ lại, viện này là của Trương lão thái gia, không phải của riêng nhị phòng. Về phần Lâm Y, nàng là người thân tộc của lão phu nhân, Trương lão thái gia tự mình nhận nàng về nuôi. Dương Thị nói vốn có hai tầng ý, bọn họ không thể phản bác, cũng không thể không cấp, đành phải đến gần hai bước kề sát nói nhỏ, đại tẩu, cũng không phải em không thể mặc đại tẩu, nhưng nhà chúng ta đang cần tiền, có tiền để kiếm sao lại không kiếm? Dương Thị nghiêm mặt, có nghèo nữa cũng không thể không biết xấu hổ kiếm tiền từ thân thích, hơn nữa cô ấy còn nhỏ, làm sao có tiền? Nếu tôi không nhớ lầm, cô ấy và Trương Trọng Vi nhà thím còn có hôn ước trong người kìa, thím sao có thể khắt khe cô ấy như thế? Phương Thị thấy bà ta mắng nghiêm khắc, cũng lười giữ thể diện trả treo. Đại tẩu không đương gia tất nhiên là không biết củi gạo dầu lửa tốn bao nhiêu là tiền. Bao nhiêu năm qua đại tẩu có bao giờ đóng góp tiền bạc về nhà đâu. Em nghĩ cách kiếm tiền thêm vào sổ sách, đại tẩu còn ngăn đón, rắp tâm gì đây? Dương Thị thấy bà ta một bộ sắp phải cãi nhau, không muốn đấu võ mồm với bà ta, giảm thân phận mình, liếc qua tiểu nha hoàn Lưu Huyền, truyền ánh mắt sai sử. Nói cả nửa ngày, miệng khô, mau pha một bình trà đến đây. Lâm Y cảm kích Dương Thị, thay nàng nói chuyện, đang định đi phòng bếp nấu nước pha trà, đã thấy Lưu Hà lập tức đi đến chỗ ấm trà cạnh bàn, giả bộ lơ đãng nhìn thoáng qua chậu rửa mặt, kêu lên, không ngờ phố núi Mi Châu nhỏ bé lại có bột đậu tắm, bột đánh răng tốt như vậy. Phương Thị biểu tình hơi mất tự nhiên, đó là đại tẩu nhờ người mang về. Dương Thị có ẩn ý cười. Lưu Hà chưa dứt, lơ đãng lần nữa đi ngang qua bàn trang điểm của Phương Thị, cảm thán khó trách mà nhị phu nhân nhan sắc rực rỡ, thì ra là dùng son trong vắt như thế. Phương Thị lại càng xấu hổ, đó cũng là đại tẩu gửi về. Bà ta thấy Dương Thị cười tươi, đoán đây là thủ đoạn của Dương Thị, cả giận nói, chỉ là vật nhỏ nhặt có thể đáng bao nhiêu tiền, có thể dưỡng gia phụng dưỡng trưởng bối ư? Dương Thị chưa từng trọn hiếu trước mặt cha mẹ chồng, đành phải cúi đầu trước câu nói này không dám lên tiếng. Lưu Hà lại tiếp, nhị phu nhân đương gia có công, nhưng đất đai nhà họ Trương cũng không phải của một mình phu nhân. Đại lão gia dù không gửi tiền về, nhưng cũng không bắt ở nhà phải gửi tiền đi trợ cấp. Lại nói tiếp,